Chương 37, Mị Dạ thức tỉnh. Đáng sợ thật đáng sợ, kia hắc ám chùm sáng xuất hiện tại phía chân trời thời khắc, tại chính phía dưới Lỷ Sạn Nạ cùng với Mị Dạ, trong lòng cơ hồ đều dâng lên cái này sợ hãi ý niệm. Mặc dù các nàng đều không biết ma pháp, nhưng cái này khoảng cách dưới, QNZI liền nguyên có thể cảm nhận được kia hắc ám kinh khủng. Liên như mình là thân ở tại kinh đảo Hải Lãng bên trong một chiếc thuyền con, tựa như lúc nào cũng sẽ bị sóng gió chỗ phá hủy phá hư, lật út tại kia sóng lớn bên trong. Nhưng, QNZ cơ hồ ngay tại sau một khắc. Đối mặt xạ tản công kích, Kỳ Dọ thần thái thong dong đưa tay hướng về phía trước rôi ra, đầu ngón tay bắn ra sáng chói kim sắc quang mang. Cái này ấm áp mà thần thánh ánh sáng, trong nháy mắt chiếu rọi bốn phương tám hướng, cùng xạ tản thả ra hắc ám trùng kích va chạm đến cùng một chỗ, sau đó liền tựa như bẻ cành khô giống như, đem xạ tản hắc ám đánh bể tan cảnh. A, xạ tản bị chùm sáng màu vàng nóng bao trùm, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng toàn bộ thôn xóm. Tại Lì Sán Nạ cùng Mị Dạ có chút chấn động nhìn chăm chú, liền thấy xạ tản thân thể dường như bị ngọn lửa cuốn quanh, trên người lân giáp nhanh chóng ăn mòn biến mất, cánh tăng dã, cuối cùng hóa thành một đoàn khô héo không xương, từ trong cổng rơi xuống dưới. Thật là lợi hại, Lì Sán Nạ có chút chấn động thì thảo, nhìn về phía Kỳ Dọ Dư phương hướng. Mị Dạ không nói gì, nhưng nàng cu nở dê đồng dạng lộ ra chấn động ánh mắt. Một màn này mang cho nàng nhóm trùng kích vượt xa lúc ban ngày Kỳ Dọ Dư hời hợt kia một chút. Xem ra ta tới coi như kịp thời, các ngươi đều không sao chứ? Kỳ Dọ Dư đánh tan xạ tản về sau, đầu ngón tay quang mang dần dần thu liễm, cuối cùng khôi phục thường thường không có gì lạ ngón tay, cũng nhìn về hướng Mị Dạ cùng Lì San Nạ, ngựa khi ôn hòa mở miệng. Lì San Nạ trong con ngươi chấn động bất phóng túng đi một chút, lộ ra một chút hâm mộ ánh mắt, nói, cảm ơn ta không sao. Nàng vừa nói, lại nghĩ tới Mị Dạ tình huống, vội vàng nhìn về hướng Mị Dạ. Mị Dạ khỏe miệng còn lưu lại vết máu, trên người nàng còn có một số lưu lại đau đớn, bất quá nàng vẫn là nhẫn nại xuống dưới, hướng về phía Kỳ Dọ nói, ta cũng không có việc gì vậy là tốt rồi. Kỳ Dọ nhẹ nhàng gật đầu. Cũng chính là ơ thơ y điếm na y, ba đạo thân ảnh từ nơi không xa nhanh chóng chạy tới, chính là hệ giả cùng với hẹn đi ba người. Kỳ Dọ đại nhân, Kỳ Dọ ca ca, ba người vọt tới phụ cận, đều từng người kích ra ma lực, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bất quá nhưng không có nhìn thấy địch nhân. Kỳ Dọ xoay người, đón ba người đi đến, mỉm cười nói, tốt, đã giải quyết. Đi A hệ giả hơi khẽ giật mình, ánh mắt chú ý tới trên đất xạ tản xương khô, nói, ôi đã kết thúc sao? Kỳ Dọ đại nhân quả nhiên thật là lợi hại. A rủ vì A mười ngón khép lại, trong con ngươi lóe ra quan mang, trên thân thể tóe lên một chút bọt nước. Từ trên người nàng vẩy ra giọt nước vừa lúc rơi vào bên cạnh hẹn đi trên người, để hẹn đi một trận lúng túng, hai má ửng đỏ nói, dù vì ạ tỉ tỉ, cái kia ngươi nước chảy a, không có chú ý rủ vì ạ thu hồi rơi xuống hẹn đi giọt nước trên người. Ba người đi theo Kỳ Dọ dần dần rời xa, cuối cùng biến mất ở Mị Dạ cùng Lì Sán Nạ trong tầm mắt. Bất quá Kỳ Dọ cũng không đi quá xa, mà là tại ẩn vào trong hắc ám về sau, đi đến thôn khoảng cách nhất định bên ngoài. Liền dừng bước, một lần nữa quay đầu hướng thôn phương hướng nhìn lại. Làm sao hệ giả thấy cảnh này, QNZ dừng bước lại, hướng phía sau thôn phương hướng nhìn lại. Kỳ Dọ trong con ngươi nổi lên một chút yếu ớt quang trạch, sau đó cười nhạt một tiếng, nói, xem ra chúng ta nếu lại dừng lại một ngày, quả nhiên vẫn là phát sinh một điểm chuyện nên xảy ra đâu. Hẹn đi nháy nháy mắt, nhịn không được hỏi, phát sinh cái gì cái kia gọi Mị Dạ, ma pháp của nàng thức tỉnh. Kỳ Dọ đứng ở tại chỗ, mang theo cờ nhạt, nhìn xem phía sau thôn phương hướng. Thôn bên cạnh. Tại Kỳ Dọ cùng Nghệ Dạ đám người sau khi rời đi, Lì Sản Nạ cùng Mị Dạ đều dần dần lấy lại tinh thần, mà phía trước chạy trốn tới cách đó không xa ập mạn cu nở dê một lần nữa chạy tới. Tỷ tỷ, người không sao chứ? Ập mạn có chút lo lắng nhìn về hướng Mị Dạ, bởi vì Mị Dạ khỏe miệng còn lưu lại vết máu. Mị Dạ lau đi vết máu ở khỏe miệng, lắc đầu, nói, ta sẽ không có chuyện gì. Trên thực tế lúc này trong thân thể của nàng còn một trận đau rát đau nhức, nhưng là vừa rồi không biết tại sao, không nghĩ tại trước mặt Kỳ Dọ lộ ra nhỏ yếu bộ dáng, bởi vậy chỉ nói mình không có việc gì. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong thân thể khó chịu, nhìn về hướng ác ma xạ tản lưu lại bộ phận khung xương, trong con ngươi hiện lên một chút lãnh khốc, hung dữ một cước giẫm đi qua. chính là thằng này vừa rồi thiếu chút nữa giết chết lì sản nạ răng rắc xạ tản lưu lại xương cốt bị mỉ dạ giẫm đứt gãy. Nhìn xem mỉ dạ tàn bạo phá hủy xạ tản thi thể, kẹo mạn cùng lì sản nạ cái chán đều tràn ra mồ hôi lạnh, hai người liếc nhau, cũng không khỏi đến lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Nhưng, cơ hồ ngay tại mỉ dạ trà đạp một trận thời điểm, kinh biến phát sinh. Xạ tản vỡ vụn đầu khớp xương, một vệt yếu ớt hắc ám quang trạch đột ngột lóe lên. Làm cho này vỡ tan khung xương tựa như thoang cái đều sống lại, hướng về mì dạ mạnh và qua, thoang cái liền quấn quanh ở trên đùi của nàng. Nhưng đáng giận ta cũng không phải dễ dàng như vậy giết chết liền dùng thân thể của ngươi, trở thành ta phục sinh vật chưa a? Nhân loại xạ tản suy yếu âm thanh từ trong bóng tối vang lên, lưu lại lực lượng điên cuồng hướng mì dạ trên người dũng mãnh lao tới. Tỷ tỷ thấy cảnh này lì sạn nạ cùng ngập mạn cũng nhịn không được kinh hô một tiếng, ý đồ đi lên giải cứu mì dạ. Nhưng sau một khắc đã bị từ trên người mỹ dạ mãnh liệt mà lên hắc ám trùng kích bay ra về phía sau mấy mét. A a a a, mỹ dạ phát ra một trận tiếng kêu, thân thể không tự chủ được tại hắc ám quấn quanh bên trong bay đứng lên. Nàng cắn chặt hàm răng, liều mạng dãy rủa lấy, trong con ngươi toát ra cứng cỏi cùng hoàn toàn không chịu thua thần sắc, cắn răng nói, ngươi mơ tưởng nàng mặc dù không phải ma đạo sĩ, nhưng cái này ác ma đã bị kỳ dò cho xử lý. Hiện tại bất quá là lưu lại một điểm xương cốt mà thôi, nghị muốn chi phối nàng, nàng quyết không đồng ý một giây hai giây ba giây mà tại đây mãnh liệt phản kháng cùng trong lúc giằng co, nàng ngày đó vốn liền đầy đủ ma pháp thiên phú thức tỉnh. Nàng cảm giác tỉnh ma pháp vì tiếp thu là thôn phệ ác ma hoặc là hết thể ngoại giới sinh mệnh, đem hắn đồng hóa đến trong cơ thể mình, hòa hợp chính mình sử dụng lực lượng đây là cái gì không không a a a a xạ tản suy yếu âm thanh phát ra chấn kinh lời nói. Sau đó phát ra một trận kêu thảm thiết, thanh âm bên trong toát ra nồng đậm không cam tâm. Hắn liều mạng ý đồ rời đi mỹ dạ thân thể, nhưng hiển nhiên đã không kịp, cái kia lưu lại lực lượng bị mỹ dạ phản thôn phệ, ý thức của hắn cũng bị mỹ dạ thức tỉnh ma lực triệt để phá hủy hầu như không còn. Cuối cùng, nương theo lấy hắc sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, mỹ dạ từ không trung không tiếng động hạ xuống. Tỷ tỷ thấy cảnh này, Lì Sàn Nạ cùng ấp man cùng một chỗ lao đến. Mỹ dạ bình ổn rơi vào trên đất, nàng hơi lim di mắt, sau đó chậm rãi mở ra, hơi kinh ngạc phát giác được trong cơ thể mình đau đớn hoàn toàn biến mất. Không riêng đau đớn biến mất, nàng thậm chí có thể cảm giác được, trong thân thể của mình tựa hồ nhiều hơn một phần lực lượng cường đại, không cần hết sức phẫn nộ trạng thái, một quyền liền có thể đánh xuyên qua tâm thép.